Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, có thể giải quyết. Với tư cách năm thanh niên tốt, kiên trì thực tiễn chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Mẫn học cảm thấy mình không thể đủ lại như vậy, đọa lạc, xuống dưới. Đầu một chút chuyển biến, Mẫn học lập tức có quyết định. Lữ Sở quá khen, bằng ta một người rất không thành, còn muốn dựa vào lãnh đạo quan tâm, tổ chức quan tâm, cùng mọi người cộng đồng cố gắng. Mẫn học tạm thời đem nhân viên công vụ phỏng vấn lúc cái kia một bộ, lại từ trí nhớ trong kho lấy ra đi ra, thả nửa thiên vệ tinh, cụ thể ngôn ngữ sẽ không lắm lời rồi, có hứng thú thỉnh tham chiếu tin tức tiếp âm, đại lượng. Phía chính phủ, ngôn ngữ lại để cho Lữ Chính Bình âm thầm gật đầu, đó là một nhân tài gào. Thét, chẳng những nghiệp vụ trình độ thượng giai, chính trị giác ngộ cũng rất cao nha. Trước kia ngược lại mai một, nghĩ tới đây, Lữ Chính Bình lại một lần nữa cảm thấy, chính mình đem người phải về quyết sách là vô cùng chính xác. Có một đã có thể thấy rõ tình thế. Lại có thể làm tốt lắm lao động chân tay cấp dưới. Hắn cái này lãnh đạo đương làm bắt đầu đứng dậy cũng càng gia tăng thư thái không phải ưm. Có thể cân nhắc trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy Lữ Chính Bình thật là vui mừng nói, không tệ. Người trẻ tuổi rất có giác ngộ, không ngừng cố gắng, nhất định không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, biểu quyết tâm là nhất định phải. Lữ Chính Bình nghe vậy quả nhiên cười lại nhẹ gật đầu. Ôn hòa hỏi, lần này quốc khánh tiệc tối tiết mục chuẩn bị thượng. Ngươi còn có hay không cái gì khó khăn có tự người can đảm nói ra? Có thể giải quyết, tổ chức thượng hội tận lực giúp ngươi giải quyết. Như là đã rơi xuống quyết định gì đó. Lữ Chính Bình đương nhiên muốn trước biểu hiện ra ra điểm thành ý đến. Đem dục lấy chi? Trước phải cho đi nha, so có nên nói hay không đại lực ủng hộ lần này Mẫn học 11 quốc khánh tiệc tối hành trình cái. Gì, Mẫn học quét mắt bị Lữ Chính Bình hoàn toàn không thấy Ngô Văn Tuyên cùng Tiểu Chu liếc. Mở miệng nói, thật là có một chút. À hát, Chính Bình thân thể về phía trước lược nghiêng. Làm chăm chú lắng nghe hình dáng, Ngô Văn Tuyên cùng Tiểu Chu thần sắc dùng mình. Chẳng lẽ thằng nhãi này muốn cáo trạng nhưng mà bọn hắn rất nhanh tự biết mình đã đoán sai. Chỉ thấy Mẫn học đoàn trình báo cáo bắt đầu đứng dậy, Lữ Sở. Là như vậy, vốn ta chuẩn bị khúc mục là đi vào thời đại mới. Bởi vì này bài hát đã có thời gian tôi luyện, mà lại trải qua CCTV kiểm nghiệm, sử dụng đến tương đối ổn thỏa. Lữ Sở nhận đồng gật đầu, tuyển không sai. Xảy ra vấn đề gì, Mẫn học giống như khó xử nói, vốn là không có vấn đề. Đúng vậy, lôi đạo diễn càng hợp ý ta mới khúc, ta yêu ngươi tổ quốc. Cảm thấy càng ứng tình hợp với tình hình, cho nên quyết định tạm thời đổi khúc. Mới khúc, Lữ Chính Bình ngoài ý muốn nói, ngươi lại mới. Viết một ca khúc, Lữ Chính Bình ngoài ý muốn đương nhiên không phải Mẫn học lại viết một ca khúc. Chuyện này... Mà là ca khúc mới thân mình chất lượng, đã có thể bị quốc khánh tiệc tối đạo diễn nhìn chúng. Cái kia chắc hẳn chất lượng tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Người cả đời này, linh quang vừa hiện cũng không phải rất khó được. Khó được chính là liên tiếp gào thét. Có như vậy, tài hoa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lữ Chính Bình dưới đáy lòng lại âm thầm vì Mẫn học trên bàn cân bỏ thêm điểm kiếp mã. Đúng, bởi vì vừa ra lò không bao lâu, còn không có hướng ra phía ngoài giới công bố. Mẫn học thuận miệng giải thích một câu, Lữ Chính Bình đem thân thể ngồi thẳng, châm trước nói ra, ngươi là cảm thấy lôi đạo diễn tạm thời đổi ca hành vì không thỏa bất quá. Nếu là đạo diễn quyết định, chúng ta hay là muốn cân nhắc đại cục, tận lực phối hợp cả đài tiệc tối hiệu quả. Không không, này hiểu lầm ý của ta. Mẫn học khóe miệng dương nhẹ giải thích nói, đổi ca không là vấn đề. Bất quá cái này thủ ca khúc mới, ta cảm thấy đắc dụng hiện trường dàn nhạc nhạc định càng thêm hùng tráng. Hiện trường dàn nhạc cái này hoàn toàn không phải chuyện này nhi nha. Lữ Chính Bình có chút kinh ngạc, Mẫn Học làm sao sẽ chuyên môn nói ra. Tuy nhiên trong nội tâm có chút kỳ quái, Lữ Chính Bình trên mặt cũng không biểu hiện ra nửa phần. Người trẻ tuổi có cách nghĩ rất tốt. Đa tạ lãnh đạo ủng hộ. Đúng vậy, ngài cũng biết, tiệc tối tiết mục phần đông, ta lại là nửa đường gia nhập. Cách tiệc tối phát sóng chỉ có 20 ngày. Cùng tiệc tối dàn nhạc tạm thời diễn luyện bài hợp sợ là không còn kịp rồi. Mẫn Học rốt cục đưa ra. Chính mình khó khăn, cũng là quốc khánh tiệc tối mặc dù có chuyên môn mời đến dàn nhạc. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, dàn nhạc lượng công việc thật lớn. Cùng với nhiều tiết mục phối hợp, tạm thời lại cắm một cái hoàn toàn mới tiết mục. Trọng đầu tập luyện lên, quả thật có chút khó xử. Lữ Chính Bình lập tức liền ý thức được vấn đề này. Thật sao có chút khó giải quyết, chẳng lẽ đổi dùng ghi âm không được? Cái kia chẳng phải lộ ra không xuất ra ta làm lãnh đạo thủ đoạn đang nhìn quang đảo qua Ngô Văn Tuyên cùng Tiểu Chu lúc, Lữ Chính Bình lập tức có chủ ý. Tiểu Mẫn, không nên gấp gáp, khó khăn đều là có thể giải quyết. Lữ Chính Bình trước trấn an dưới Mẫn Học, sau đó chuyển hướng Ngô Văn Tuyên hỏi, ta nhớ được dưới tay ngươi có một nhạc giao hưởng đội. Ngô Văn Tuyên nhãn tình sáng lên, đây là muốn hy vọng nếu như dùng chính mình dàn nhạc trên đỉnh, cái kia không tương đương với lại có thể thượng quốc khánh tiệc tối sao? Cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Nghĩ tới đây, Ngô Văn Tuyên lập tức hồi phục nói, đúng vậy Lữ Sở, Tiểu Chu chính là dàn nhạc một thành viên, thổi kèn clarinet, biệt hiệu tạo nghệ cũng không tệ. Ngô Văn Tuyên nói xong hướng Tiểu Chu chỉ chỉ, sau đó tự hối hận hận không thể cắt tay. Ngươi nói này xui xẻo hai tử, bình thường cũng không còn như vậy không có nhãn lực giá. Chỉ thấy Tiểu Chu sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn thấy phía trước, một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Hắn lại không ngốc, Mẫn Học cùng Lữ Chính Bình lời nói là có ý gì? Lại rõ ràng bất quá, cái này rõ ràng chính là muốn hắn vì cái kia đơn vị liên quan nhạc đệm. Nghĩ khá lắm, lão tử ninh nhưng về nhà cũng không làm. Lữ Chính Bình giống như căn bản không phát hiện Tiểu Chu biểu lộ, cười tủm tỉm khoa trương nói, a hát, không tệ. Tiểu tử đa tài đa nghệ, tâm tính bạo tạc nổ tung thời điểm, đột nhiên bị người lãnh đạo trực tiếp khoa trương nên như thế nào biểu lộ online các loại. Thật gấp, nhưng mà Tiểu Chu cuối cùng không có online nghe chúng bạn trên mạng rượu kế thời gian. Cho nên hắn giờ phút này biểu lộ thập phần đặc sắc. Vừa đen lại hồng, đã muốn khóc lại không thể không cười. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lời. Cũng may Lữ Chính Bình căn bản là không có muốn nghe hắn đáp lời. Lập tức quay đầu nói với Ngô Văn Tuyên, người đã cái kia đã có sẵn. Cái kia những ngày này tự vất vả hạ, cùng Tiểu Mẫn luyện luyện mới khúc, tranh thủ tại quốc khánh tiệc tối thượng sáng lên phát màu. Không có vấn đề, không có vấn đề, Ngô Văn Tuyên vội vàng đáp ứng xuống. Hắn cũng không giống như Tiểu Chu nghĩ như vậy, chút ít có không có. Chỉ cần có tiết mục có thể thượng quốc khánh tiệc tối. Năm nay khảo hạch ưu tú cũng không phải không thể muốn. Ưu tú ý vị như thế nào, thăng chức tăng lương cùng có đủ cả. Cùng lần này so sánh với Tiểu Chu những kia buồn cười cách nghĩ lại tính toán cái gì không còn gì nữa. Thời gian thượng tới kịp ư, Lữ Chính Bình ân cần hỏi han. Mẫn Học tự nhiên gật đầu, có chuyên môn dàn nhạc bồi luyện. 20 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Lữ Chính Bình vỗ tay một cái, vậy thì như vậy định rồi. Ta tại Ma Đô chờ các ngươi khải toàn tin tức tốt. Lữ Sở, ăn công tác món ăn lại đi, thấy Lữ Chính Bình mời đến lái xe. Ngô Văn Tuyên tranh thủ thời gian giữ lại. Không cần, đuổi máy bay, Lữ Chính Bình chỉ đồng hồ. Sau đó thân thiết vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, Xuất phát, Mẫn Học cười đưa Tiễn Hậu như có điều suy nghĩ. Lữ Chính Bình thái độ. Sự tình ra khác thường tất có yêu gào thét. Ngô Văn Tuyên sẽ không nhiều như vậy cách nghĩ rồi. Mẫn cảnh quan. Có thì giờ rảnh không chúng ta cùng một chỗ ăn công tác món ăn. Thuận tiện thương lượng hạ tập luyện công việc. Mẫn Học vui vẻ gật đầu. Nhìn xem hai người rời đi hài hòa bóng lưng. Tiểu Chu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hiện tại từ trước còn kịp không bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.